Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1717, có quyền hạn thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng chính là một cái thực tiễn năng lực đặc biệt mạnh người, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không tại Cửu Châu Nhất Hào Quần ngẫu nhiên nhìn thấy đan phương, thu đến Vũ Nhu Tử gửi tới được dược liệu về sau, liền lớn mật bắt đầu nấu thối thể dịch. Về sau, từ gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, về sau, hắn loại này thực tiễn năng lực càng ngày càng xuất sắc. To gan ý nghĩ vừa mới sinh ra, trong tay hắn liền bắt đầu thao tác. Thừa dịp còn có được Long Lạc quyền hạn, hắn lấy bản thân cổ U Long Phách Kim Đan cấu đồ bị kết nối thế giới vì điểm kết nối, để Long Lạc cho công đức võng lạc lưu lại một cái tiếp nhập cảng. Thông qua cái này cảng, Tống Thư Hàng có thể cho Long Lạc cùng công đức võng lạc lẫn nhau tiếp tiến hành tin tức liên hệ. Sau đó, lại nghĩ biện pháp đem Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối kéo vào tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, muốn làm sao đem các tiền bối kéo vào tới là cái vấn đề. Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối, đại bộ phận đều không có tiếp xúc. Công đức võng lạc mà lại bọn hắn hiện tại lại không ở Hắc Long thế giới, cũng vô pháp tiếp xúc đến Long Lạc. Muốn làm sao đem bọn hắn gia nhập vào Long Lạc quyền hạn bên trong đến. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, linh quang lóe lên. Hắn đem ánh mắt đặt ở bản thân kim đan cấu đồ mã tiêu A bên trên. Điểm đột phá chính là nó. Hiện tại ta có được Long Lạc quyền hạn tối cao, sở dĩ chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó cùng Long Lạc hệ thống kết hợp lại, để nó trở thành gia nhập Long Lạc, mời mã, về sau, lại đem hắn thông qua điện thoại truyền tống cho quần bên trong tiền bối, liền có thể lợi dụng Long Lạc quyền hạn đem bọn hắn gia nhập Long Lạc bên trong tới. Tống Thư Hàng xoa cằm suy nghĩ, phương pháp kia có thể thực hiện độ rất cao, ta cảm giác ngươi tại cấu tứ một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng gây sự. Xích Tiêu Kiếm tiền bối tại bên cạnh lên tiếng nói, Tống Thư Hàng cười nói, cũng không phải là cái gì chuyện nguy hiểm, ta chỉ là đang nghĩ lấy như thế nào hợp lý lợi dụng Long Lạc quyền hạn tạo phúc đại gia. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi cuốn lên, đem Tống Thư Hàng ôm lấy đặt ở cái đuôi của mình bên trên, sau đó hoán đổi tiếng nói, đổi thành một cái không biết từ chỗ nào làm tới được tiếng nguyên. Lúc này ta có một cái to gan ý nghĩ, đối với ngươi cái này to gan ý nghĩ, ta có một cái không thành thục đề nghị. Tạo hóa tiên tử vội vàng đuổi theo, mở miệng hát nói, đoạt lời kịch loại chuyện này, nàng cũng không thể một lại thua. Xích Tiêu Kiếm, hai vị tiên tử trước đừng làm rộn, tạo hóa tiên tử nghẹo đầu, náo, tiết khắc dược, Xích Tiêu Kiếm, đây không phải thành ngữ chơi domino trò chơi được không, mà lại tiên tử ngươi hát sai rồi à, ta cảm giác các ngươi chú ý điểm có chút lệch ra. Nơi xa chuột hamster hào lên tiếng nói, hắn rốt cuộc tìm được phát biểu cơ hội. Chúng ta bây giờ phải nhốt chú không phải thiên kiếp vấn đề sao? Trước đó thiên phạt biến mất cái kia theo lý thuyết thiên kiếp của chúng ta muốn tới a, chuột hamster hào vừa dứt lời trên bầu trời. Thiên kiếp chi mây, lại bắt đầu ngưng tụ, không thời gian cùng các ngươi lãng phí. Chuột hamster hào nhảy lên một cái, đối Tống Thư Hàng ôm chào đạo. Cáo từ, lần này mơ tưởng lại đem ta cuốn vào đến thiên kiếp của ngươi bên trong. Gocchuyenaudio.com Hắn phải thật tốt đi độ bản thân ma kiếp đi, lần này Tống Thư Hàng nếu là tiếp tục bắn ra cái gì xin giúp đỡ loại nhắc nhở, hắn tuyệt đối tuyển không. Lần này cần là lại bị Tống Thư Hàng thiên kiếp cuốn vào, hắn chính là cựu u đại giấy nhũi. Dứt lời chuột hamster hào rút ra chính mình cây tam đoàn kiếm, ngự kiếm mà lên liền chuẩn bị rời đi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng không ngăn cản. Dù sao chuột hamster hào một mình một chuột đi độ kiếp an toàn hơn, hắn là cửu u tà ma, bị cuốn vào thiên kiếp bên trong chịu đến tổn thương là gấp bội. Đơn độc độ kiếp thiên kiếp của nó cũng chính là 4 tấn 5 ma kiếp, hắn hoàn toàn có thể vượt qua đi. Chính ngươi một cái người độ kiếp thời điểm chú ý an toàn. Nơi này là Hắc Long thế giới, ta bây giờ có được Long Lạc quyền hạn, đến lúc đó sẽ tận lực từ Long Lạc, phương diện cho ngươi cung cấp trợ giúp, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Chuột hamster hào cũng gia nhập vào Long Lạc bên trong, độ kiếp thời điểm cũng có thể từ Long Lạc ở bên trong lấy được gia trì. Cấp tốc rời đi chuột hamster hào xoay đầu lại, ngắm nhìn Tống Thư Hàng, nhẹ gật đầu, lại thật nhanh ngự kiếm bay mất. Quả nhiên, đại thúc trạng thái bá Tống Hào, lộ vẻ đặc biệt ôn nhu, liền nhân thiết cũng thay đổi. Tuổi tác bề ngoài biến hóa, đối với người tính cách cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng sao. Chuột hamster tà ma trong lòng rơi vào trầm tư, chuột hamster hào thuận lợi rời đi. Nhưng Lý Âm Trúc thiên kiếp lại chỉ có thể cùng Tống Thư Hàng buộc chung một chỗ. Tiểu Âm Trúc chẳng biết tại sao, vẫn là không có tỉnh lại, vẫn như cũ ở vào ngủ đông hình thức. Nếu như tùy ý nàng một mình độ kiếp, nàng nhất định phải chết. Chỉ là nhiều cái Âm Trúc 4 tấn 5 thiên kiếp ta nhất định có thể vượt qua đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tình trạng của ngươi bây giờ độ kiếp không có vấn đề sao? Xích Tiêu Kiếm có chút lo lắng, Tống Thư Hàng hiện tại ở vào huyết tế, suy yếu kỳ, cái trạng thái này, đừng nói độ kiếp rồi, ngay cả đứng đều đứng không vững. Nếu như không có nhân tiên tử nâng hắn, hắn đã sớm té ngã trên đất. Xích Tiêu Kiếm tiền bối không cần lo lắng, ta phục sinh kim tệ làm lạnh đã kết thúc đã mấy ngày. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, Xích Tiêu Kiếm tiền bối trôi kiếm đối trời, hắn không biết muốn làm sao tiếp Tống Thư Hàng lời này gốc giả. Tạo hóa tiên tử, Tống, cẩn thận, nàng và Tống Thư Hàng không phải một thể, độ kiếp thời điểm không thể bị cuốn vào. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng tiên tử không cần lo lắng, thiên kiếp muốn tới, các ngươi trước tiên lui đến khu vực an toàn, miễn cho bị cuốn vào. Tống Thư Hàng chấn định nói, tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng một chỗ, bước ra lui lại, rời xa độ kiếp khu vực. Ầm ầm trong tiếng lôi minh, Tống Thư Hàng 5 tấn 6 thiên kiếp ngưng tụ thành hình. Kiếp vân lăn lộn, tiếng sấm chấn động, bất quá cùng trên đợt thiên kiếp đồng dạng, thiên kiếp tổng thể uy lực có chỗ suy yếu, đây là vượt thế giới viễn trình tác chiến nguyên nhân. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng bên cạnh còn có Lý Âm Trúc, sở dĩ thiên kiếp uy lực lại có chỗ tăng cường. Trên tổng thể đoán chừng, cái này đợt 5 tấn 6 thiên kiếp chỉ so với phổ thông 5 tấn cấp 6 đừng mạnh hơn cái chừng 2/3. Hoàn toàn ở Tống Thư Hàng có thể phạm vi chịu đựng bên trong. Diệu a, cái này Hắc Long thế giới thật sự là một cái độ kiếp bảo địa. Góc truyện audio.com, chỉ là dựa vào suy yếu thiên kiếp thuộc tính, liền đủ hấp dẫn người. Lần sau Cửu Châu Nhất Hào quần có tiền bối muốn độ bát phẩm phía dưới thiên kiếp, ta có thể đề cử đại gia đến Hắc Long thế giới. Tống Thư Hàng nói, ở phía sau hắn, hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tự động vận chuyển, một bộ hóa thành, vĩnh bất hãm là thánh thành, tiếp tục giữ vững Lý Âm Trúc cũng vũ trang Tống Thư Hàng. Một bộ khác hóa thành, trùng yên thánh kiếm cắm ở Tống Thư Hàng bên người. Tới đi, Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân ở bên cạnh hắn chống lên, công đức điện, hình chiếu phòng ngự, không có, bình thiên quan, cùng cật qua thánh quân công đức chi lực thêm thành, lại bị giới hạn Tống Thư Hàng cảnh giới, hiện tại nàng hình chiếu đi ra. Công đức điện, chỉ tương đương với lục phẩm đỉnh phong trình độ. Oanh, thiên kiếp rơi xuống, đợt thứ nhất ân cần thăm hỏi thức thiên kiếp uy lực chỉ tương đương với phổ thông ngũ phẩm trình độ. Thiên kiếp đánh xuống, bị công đức điện, hình chiếu nhẹ nhõm ngăn lại tích, phát hiện hiện thế vị diện thiên kiếp cường độ đẳng cấp là cường hóa cấp 6. Là không thông qua nhân viên quản lý quyền hạn, đem đồng hóa làm Hắc Long thế giới thiên kiếp. Có, hay không, đồng hóa vì Hắc Long thế giới thiên kiếp, còn có loại này thao tác, có quyền hạn thật sự là có thể muốn làm gì thì làm nha, cách chương.